Hello Thu Đoan. Tô hết đáp. Tên rất là hay. Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, ngày hôm nay mình sẽ đọc một chuyện mới cứng cửa cửa luôn, mới được viết xong được có vài ngày đó. Đó là bộ truyện Quỷ Mệnh của tác giả Nguyễn Thành Dương, cũng là một fan rất hay nghe chuyện ma cùng với A Tũn. Em Dương đã cấp tác quyền cho A Tũn đọc bộ này. Và cái thông điệp mà tác giả muốn gửi tới các bạn đó là đây là lần đầu tiên Dương viết. Thì nếu như tác phẩm có điều gì còn có cái sự sơ suất nào đó chưa được đầy đủ thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm. Tuy nhiên rằng theo đánh giá của các độc giả cũng như là đánh giá cá nhân của A Tũn thì đây cũng là một bộ truyện hết sức xuất sắc. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thành Dương. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản PayPal, qua số tài khoản Visa Debit được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị. Quyết cổ chấn, một viên quan đập bàn mà quát oang oang lên. Làm cái gì mà có một đoạn thành đắp cũng không xong? Đây là nơi trọng yếu, phải nhanh chóng đắp cho xong thành, tránh quân giặc cỏ đánh vào Đại La. Từ nay đến Lập Xuân mà không xong, ta không tránh được trách phạt, cái đầu của mấy người cũng đừng có mà giữ trên cổ đó. Một người đang quỳ rạp xuống đất mà run rẩy đáp. Dạ bẩm quan, nhưng mà lúc xây thành có nhiều sự lạ lắm, không thể nào hoàn thành được. Ấy mà đá ong cứ đắp lên trong một đêm, thế nào mà lại hóa thành đất? Giàn giáo đang vững chắc đột nhiên sập đổ. Ấy mà lạ thay là chỉ có binh lính người Hán của ta thiệt mạng, còn lũ phu người bản xứ thì không vấn đề gì. Ban đêm chúng tôi nghe tiếng bước chân như là quân lính hành quân, tiếng hô chém giết, rồi nhiều lính của ta là bị mất tích đó. Tình hình này e là không ổn, kính xin quan cho cao kiến cho. Viên quan tức giận rít lên. Hoàng đường, ngươi định viện cớ phòng? Ta ra tận nơi xem thế nào, nếu mà sai, liệu cái đầu trên cổ ngươi đâu? Thế rồi viên quan hùng hổ mặc chiến phục đi ra tận nơi đang đắp lũy. Thành mới chỉ được đắp ngang đầu người, đất đá vương vãi khắp mọi nơi xung quanh, nhưng mà người phu vẫn đang gồng gánh khuân những tảng đá nặng để đắp lên thành. Viên quan đến gần một giàn giáo nơi đang có những phu người Việt đang gồng mình kéo những tảng đá nặng. Bên cạnh là một tên quản phu miệng đang hét hối thúc, vừa vung những cái roi quật tới tấp vào lưng mấy người phu kia. Viên quan nói: Tên kia, đưa cho ta cái đao của ngươi, ta thử xem là cái giàn giáo này có sập xuống. Nói xong hắn dùng sức chém gãy một chân giàn giáo. Cái giàn giáo ngả nghiêng rồi đổ ầm ầm, bụi tung mù mịt. Hắn nhanh chân chạy ra chỗ an toàn, hướng mắt ra chỗ giàn giáo, chờ lớp bụi lắng xuống. Lớp bụi lắng xuống thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng tên quản phu bị những thanh gỗ cùng những tảng đá đè nát bấy, không còn thình người. Thế nhưng mà lạ thay, người phu chỉ bị hất văng ra bất tỉnh, chứ tuyệt nhiên là không có bị thương tích gì. Viên quan mặt biến sắc. Kỳ lạ thật, nhưng mà chỉ là phùng trùng hợp thôi. Đêm nay ta ngủ đây xem sao. Đêm nay cắt cử lính cẩn thận canh gác, có động cứ chém trước tấu sau. Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran xen lẫn với tiếng bước chân cùng với ánh lửa lập lòe. Mọi người cứ lặng yên như vậy mà chờ đợi. Có kẻ mệt mỏi thì miễn cưỡng gục xuống ngủ một chút, có những kẻ hồi hộp không cả dám ngủ. Cho đến nửa đêm, bỗng nhiên quân lính kêu nhốn nháo bởi những tiếng la hét vang trời, tiếng sắt của binh khí va chạm vào nhau loảng xoảng, những ánh đuốc lập lòe nối tiếp, tiếng bước chân như của cả vạn quân làm rung chuyển cả mặt đất. Tất cả binh lính bật dậy, tay cầm binh khí, những bó đuốc sáng xung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên mọi thứ lại tĩnh lặng trở lại, chỉ có là bóng tối cùng với những âm thanh của tự nhiên bao trùm. Trong khi đó, ở bức tướng được lính canh xung quanh của mình, viên quan vẫn đang ngồi nghe ngóng tình hình. Bỗng nhiên xuất hiện một làn khói, nhân hình mờ ảo của một người lính cường tráng, tay lăm lăm chiếc diều chiến, chỉ vào mặt hắn mà quát lên: "Lũ giặc Bắc chúng mày hỗn xược, xâm phạm đất Nam, gây lầm than cho con dân của ta, nay còn dám đắp thành ngay đất của ta ngự, còn ngang nhiên bắt con dân của ta đi khổ sai chịu hình, người giỏi lắm." Người ấy vung tay bổ những nhát diều lên người của tên quan. Hắn cứng đờ ra, miệng ố ớ, không kêu được một tiếng. Hắn ngồi im chịu những nhát chém, nhưng không những nỗi đau hắn cảm thấy mà dường như mọi thứ là rất thật. Hắn đau đến tận xương tận tủy, mắt hắn mở dần rồi gục xuống bất tỉnh. Trong cơn mê man, hắn nghe thấy bao nhiêu, biết bao nhiêu là tiếng oán than la hét của những người dân đất Nam, những bàn tay liên tục bấu víu đang xé từng mảng thịt của hắn. Hắn mê man la hét trong tuyệt vọng cho đến khi có tiếng gọi: "Tướng quân, tướng quân ơi, người làm sao vậy tướng quân? Mau đi gọi thầy thuốc, tướng quân, tướng quân." Một viên lính trẻ thân tín đang đỡ hắn dậy. Hắn từ từ mở mắt, định thần nhìn xung quanh, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt còn chưa hết sợ hãi, thều thào nói: "Ta không sao, không cần gọi thầy thuốc. Sơn Kỳ, đến đây ta muốn nói với người một việc hệ trọng, tất cả ra ngoài ta nói chuyện riêng." Hắn ngồi lên bàn thảo một bức thư rồi căn gặn Sơn Kỳ: "Mau tức tốc phi ngựa đến Đại La, đưa ngay bức thư này cho tận tay thành chủ. Chắc bây giờ ngài cũng đã xong đại sự rồi, có thể giúp ta." Người lính trẻ nhanh chóng nhận thư rồi tức tốc phi báo đến thành ngay trong đêm. Độ rạng sáng thì đến nơi. Ở cổng thành có một người chờ sẵn, thấy thất thoáng bóng của hắn liền cất giọng: "Ta chờ ở đây từ lâu, trong thành ta bấm độn biết được chuyện quỷ thần ở thành Sơn. Cũng may ta đã chấn xong sông Tô Lịch, ta sẽ giúp xây dựng xong thành Sơn Thần núi Tản, người được lắm, ta xem người tài phép được bấy nhiêu." Nói xong, người kia lên ngựa cùng Sơn Kỳ tiến về nơi đắp thành. Trong đầu hắn còn đang ngẫm nghĩ một trận pháp vô cùng đáng sợ để che mắt Sơn Thần, không cho người đó làm gì được. Đây là ai? Trong cái màn sương khói, người này ngồi sau lưng ngựa của binh lính mà đi. Đằng sau dường như có rầm rập hàng ngàn hàng vạn bóng âm binh đang đuổi theo. Đây không ai khác chính là Cao Biển, kẻ đã đặt biết bao nhiêu phong ấn trấn yểm long mạch của đất Nam. Chương 2: Phong ấn. Giờ ngọ, Sơn Tây cổ trấn. Trong buổi trưa yên ả, râm ran tiếng ve kêu xen lẫn với tiếng nói chuyện xôn xao của những người phu đắp thành, bỗng dội lên tiếng vó ngựa phi nước đại phá tan không khí. Nghe tiếng vó ngựa, viên quan bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt mỏi vì những chuyện hôm qua, tất bật chạy ra. Cao Biển đứng ở đó, viên quan lập tức cất tiếng: "Cùng kính thỉnh Cao Thái Thú, thần vô cùng áy náy khi phải nhờ sự giúp sức của ngài. Ngài còn bận nhiều việc hệ trọng mà vẫn đích thân xuống để giúp thần, là may quá." Cao Biển cất lời đáp: "Không việc gì, ta đã chấn thành công phong ấn Tô Lịch, ta đang muốn cất đến đây để phong ấn thần núi Tản. Kẻ này bao nhiêu lần cản trở những phong ấn của ta. Nào, mau chuẩn bị đi với ta, xem thế đất ở đây xem sao nào." Viên quan trở lại trong lều, mặc giáp phục, hông đeo thanh gươm, nhanh chóng trở ra. Ta với Cao Thái Thú đi có việc quan trọng, các người ở đây trông coi thành Kỳ Sơn, giao lại việc ở đây cho người đó. Sau đó hắn cùng với Cao Biển lên lưng ngựa đi sâu vào trong trấn. Cao Biển thúc ngựa đi chậm rãi, vừa đi vừa nhìn vào cái la bàn của mình. Bất chợt dừng ngựa, nhìn vào cái kim la bàn đang xoay tít. Nơi đây là chỗ tụ âm rồi, dựng phong ấn ở đây là được nhất rồi. Trước mặt hai người là một khu vườn trồng xoài đang độ mùa quả. Giữa vườn có một cái ao nước lớn. Cao Biển đi vòng xung quanh ngắm nhìn địa thế, rồi nhìn về phía tây. Xa xa là ngọn núi Tản, mây trắng lượn lờ che phủ. Ta sẽ cho người có mắt như mù, không thể nhìn thấy hay che chở cái mảnh đất này nữa. Nói xong, hắn quay ra nói với viên quan. Người mau chuẩn bị cho vài thứ, thực hiện phong ấn, nội trong 3 ngày là xong. Những thứ mà Cao Biển yêu cầu là 4 người con gái, 3 người con trai độ 18 của nước Nam, 1 vò sữa của người mẹ đẻ con so, 1 bình nước tiểu đồng tử, máu của gà trống, máu chó mực. Còn những đạo bùa hắn đã dày công chuẩn bị từ rất lâu. Chính âm hay người ta còn gọi là chính nguyệt, quỷ lệnh là ngày 16 tháng 6. Tại nơi Cao Biển chọn trấn ẻm, hắn mặc đạo bào uy nghi, đứng giữa bàn tế, ngửa mặt lên trời khấn những tràng cổ ngữ, thỉnh thoảng lại ngậm một ngụm máu gà phun thẳng lên trời. Hắn đốt 7 lá bùa đã chuẩn bị sẵn, miệng hô lớn: đem tế vật, chuẩn bị hành lễ. 7 người bị trói gô, được những tên đao phủ to lớn khiêng vào. 3 người con trai bị trói ở gốc cây xoài ven ao nước, 4 người con gái bị ngâm ở dưới ao nước ngập ngang ngực. Cao Biển từ tế đàn bước xuống, đi vòng quanh, tay cầm một thứ hoa đỏ như là máu nhét vào miệng của từng người, cầm một đạo bùa dán lên trán của từng người, lẩm bẩm những tràng cổ ngữ. Hắn lệnh cho những tên đao phục đang cầm những chiếc đinh làm từ một thứ gỗ độc đóng lên từng người hiến tế. Những chiếc đinh xuyên qua xương, vang lên những tiếng rin rít ken két, rồi rộp một tiếng xương vỡ. Những người kia đau đớn ố ớ, đôi mắt vằn lên những tia đỏ. Họ đau đến muốn chết đi sống lại, nhưng họ không ngất đi nổi, lại càng không thể chết bởi cái tác dụng của thứ hoa và đạo bùa mà Cao Biển đã dán. Khi đã đóng xong những cái đinh, tên đao phủ tiếp tục thọc lưỡi dao sắc bén, móc đi 2 con mắt, bỏ vào trong một cái bình sứ chứa đựng một thứ nước màu đỏ. Máu từ hốc mắt trống rỗng của bọn họ nhèo ra, xuống rơ ròng ròng xuống đất, xuống nước. Nhìn việc xong xuôi, Cao Biển quay lại bàn tế, cầm 3 lá bùa nệm chú. Bỗng nhìn 3 lá bùa phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục, bay về 3 hướng khác nhau. Hắn cười lớn. 3 lá bùa ẩn vào 3 ngôi tạo ra những oán nghiệp khác nhau, cung cấp sức mạnh cho trận đồ mãi mãi dò. Bỗng đầu, một cơn gió mạnh thổi lên, thổi tung đàn tế của hắn. Từ ngọn gió, một thân ảnh của một vị thần cầm rìu uy nghiêm cất giọng âm vang cả núi rừng: đám giặc ngông cuồng các ngươi, lại dám tác oai tác quái tại đây, lại dám chấn yểm cả vùng đất dưới bóng che chở của ta sao? Dứt lời, người chạy đến chỗ của Cao Biển. Hắn nhanh chân tránh né mà hô lớn: các người hành động! Những tên lính lập tức hất máu chó, máu gà, sữa mẹ và nước tiểu đồng tử về hướng của Sơn Thần. Gặp những thứ kỵ Sơn Thần liền quỵ xuống, ở trên người bốc lên những làn khói. Người đau đớn gầm lên: người lại dám dùng kế hèn, hôm nay ta quyết lấy bạn ngươi. Ấy thế nhưng từ tay của Cao Biển, những lá bùa vung tới khiến cho ngài không thể cử động. Hắn vung mạnh thanh kiếm của mình, chém tan thân ảnh của Sơn Thần. Ta đã đánh tổn thương nguyên thần của hắn, hắn không thể hiển linh sớm được đâu. Sau đó cùng binh lính đem bình gốm chứa mắt của những người bị hiến tế lên tận vùng rừng núi cách sơn tây vài chục dặm, chôn vào giữa một khu rừng. Hắn sai quân lính đi dán rất nhiều đạo bùa lên những thân cây trong rừng. Hắn lệnh cho 100 người lính về tự sát ở đó để trở thành lực lượng âm binh trấn giữ cả khu rừng. Xong xuôi, hắn về nơi đắp thành, nói với tên quan đã trấn niệm xong, những người bị hiến tế sẽ phải chịu hành hạ, cảm nhận thân thể mục giữa mà không chết nổi. Đến khi bùa của ta hết tác dụng, oán khí chất chồng oán khí từ những tế vật tạo lên màng chắn, không cho linh khí nhập vào. Ta trấn yểm ba nơi để cung cấp oán khí liên tục. Tâm của trận ta đem chôn ở một nơi bí mật, được yểm bùa cẩn thận, không ai sống mà vào được. Còn tên thầy pháp hay là thần thánh nào có thể nhìn ra trấn yểm này thì chỉ có là ma quỷ tà linh mới nhìn được. Nhưng chúng sẽ không bao giờ đi giúp nhân loại ở đây. Người yên tâm mà đáp thành đi. Viên quan quỳ xuống, cảm tạ ngài đã giúp đỡ ấy vất vả cho thái thú. Cao Biển vuốt chòm râu cười đáp, đây là ý của ta, đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi phong ấn của ta. Giờ ta lên mạng biên giới thực hiện tiếp phong ấn khác. Quên nói với người, phong ấn tất bị hóa giải, nhưng còn lâu, lâu lắm. Ta đi đây, thất nữ đang chờ rồi. Sau đó hắn từ biệt viên quan, lên lưng ngựa về Đại La để chuẩn bị cho những phong ấn tiếp theo ở một vùng rừng núi phía bắc, mà trong đầu hắn đang tạm nghĩ đến một cái tên: Tam Điểm Chỉ. Thành được đắp chỉ trong vòng một tháng, không gặp trở ngại gì. Nhiều năm trôi qua, nhiều trấn yểm của Cao Biển dần dần được phá giải, giặc phương bắc cũng lùi xa hàng nghìn năm. Thế nhưng những phong ấn đó vẫn còn luôn luôn tồn tại, chờ một ngày nào đó sẽ bị một ai đó phá giải. Năm 1817, tại Sơn Tây. A Di Đà Phật, các người mau bỏ oán niệm mà đi đầu thai. Ấy Đức Phật luôn rộng lòng thu nhận chúng sinh mà. Ở trong bóng tối, một nhà sư thần thái hiền từ, trên người tỏa ra một màn Phật quang đang lần tràng hạt. Trong màn đêm, bảy con quỷ hiện ra, cất giọng lạnh lẽo. Ta việc gì phải nghe theo ngươi? Ta muốn ở đây mãi mãi, đến thần thánh còn không làm gì được ta, huống gì là người trần mắt thịt như ngươi. Ấy thế rồi những bóng quỷ ấy vây quanh nhà sư, máu từ những hốc mắt trống rỗng nhẹo ra nhỏ đầy lên trên người của đại sư. Những cái móng dài sắc nhọn cắt lên người sư, những vết thương không ngừng nhẹo máu. Sư vẫn đứng, khóe miệng chỉ kinh liên tục. Trên người ông, những luồng Phật quang không ngừng mạnh lên. Ấy rồi nhà sư cất tiếng: A-di-đà Phật, ta quyên sinh bản thân để Phật quang sẽ sáng lên ở nơi này. Phật quang sẽ đánh tan người, còn phong ấn sớm muộn gì cũng có người giải. Nơi này sẽ lại được sự che chở của thần linh thôi. Sau đó, từ người của sư tự dưng bốc cháy một luồng Phật quang. Phật quang chói lọi tỏa cả một vùng, đánh tan mọi âm khí. Bảy con quỷ chịu đựng luồng Phật quang ấy tan biến thành vạn vạn điểm tinh phách. Xác của nhà sư dần dần bừng cháy, cả thân xác biến thành cát bụi, duy chỉ có quả tim của người hóa thành xá lợi đang tỏa ra luồng kim quang nhẹ nhẹ.

Trông ta gớm ghiếc thế cơ mà. Vậy là cháu là một đứa trẻ đặc biệt rồi. Ấy thế ngửa bàn tay của con ra ta xem nào. Tôi làm theo lời của bà lão, ngửa bàn tay nhỏ bé còn đầy đất cát lên cho bà xem. Bà trầm ngâm một hồi rồi nói: kể là ta không thể xem vận số của con được. Ta thấy con mắc vào một cái nghiệp. Hey, lớn lên sẽ rõ thôi. Ấy rồi tôi ngồi đó nghe bà ấy kể về một câu chuyện về một tên nữ giáng phàm cho một vị nữ thần. Thế nhưng cổ chót yêu một người phàm, cô hạnh phúc biết bao cho đến khi chuyện đó đến tai nữ thần. Cô bị chia lìa, bị đọa xuống trần gian thành kẻ điên. Tất cả ký ức và tình yêu mãi mãi chỉ hiện lên trong đầu, dù bao nhiêu kiếp chết đi luân hồi cũng không quên được. Bà ấy móc trong cái túi ra một đồng xu khắc những hoa văn rất đẹp cùng một bông hoa đỏ đẹp lắm. Bà nói: đây là cái thứ mà vị thần đưa cho ta trước khi giáng kiếp, dặn ta trao cho một người đặc biệt. Cái thứ hoa này người ta gọi là hoa bị ngạn đó. Tôi cầm lấy mà ngắm nghía. Tôi nhìn như là bị hút hồn vào trong bông hoa đó. Ấy có lẽ là loài hoa mà đẹp nhất tôi đã từng nhìn thấy. Bỗng tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ: tránh xa con tôi ra, con ơi lại đây với mẹ nào. Tôi định chạy ra khoe, thế nhưng mẹ quát: vứt ngay, vứt đi ngay. Mẹ giằng đồng tiền vào bông hoa từ tay tôi, vứt đi trước những giọt nước mắt của tôi trào ra. Đêm hôm đó tôi bị đánh một trận đòn quắn cả đít, đau lắm nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về đồng tiền và bông hoa đó. Vậy là trong lúc mẹ bận nấu cơm, tôi ủ chạy ra đầu làng, tay cầm theo cái đèn pin để soi tìm đồng tiền của mình. Tôi thất vọng lắm, tôi đã cố gắng nhưng không thể tìm được đồng tiền. Bỗng từ đằng sau lưng vang lên tiếng nói: nó ở đây này. Tôi quay lại nhìn thấy đồng xu đang nằm ở trên mép nước của ao. Tôi hớn hở chạy đến, vừa kịp cầm lấy đồng xu thì một bàn tay trắng ơn ẩn thò lên từ mép nước lôi tuột tôi xuống. Tôi còn chưa kịp la lên, nước ập vào mũi vào miệng. Cả người tôi cứ như cục đá chìm dần rồi chìm nghỉm xuống đáy ao. Tôi lịm đi, mọi thứ tối đen. Bỗng tôi thấy có ánh sáng, rồi cả người tôi nhẹ bẫng. Tôi thấy một bàn tay kéo tôi lên. Mọi thứ từ từ tối đen đi nữa. Này nhóc, dậy thôi, dậy. Hé mắt tỉnh dậy, đứng nhìn xung quanh là cái bông hoa bị ngạn. Tôi đứng giữa một cánh đồng bị ngạn trải dài vô tận. Tôi thấy một người phụ nữ xinh lắm, mặc đồ đen, trên tóc cài một bông hoa. Cổ nói: đồng tiền đã đến tay ngươi rồi sao? Nó sẽ giúp ngươi nhiều đó, nhưng mà ngươi không có nên ở lại đây lâu. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Về thôi. Người ấy nhẹ nhàng chạm tay vào trán tôi. Cả người tôi nhẹ bẫng, mắt tôi tràn ngập ánh sáng. Đến khi tôi tỉnh dậy thì là cái giường quen thuộc. Bên cạnh tôi, mẹ đang ngồi ngủ gục ở trên giường, xòe bàn tay, trong đó là đồng tiền. Đồng tiền sẽ giúp tôi rất nhiều ở sau này. Trong một gian nhà nhỏ, nơi ở một bản nhỏ sát vùng biên giới. Chờ xem, đến 10 tuổi nó còn hết nhìn thấy những thứ của thế giới bên kia hay không. Chứ nếu như vẫn như vậy thì đem nó lên đây ở với ta một thời gian vậy. 4 năm sau: bố, bố cho con lên chỗ bố làm chơi nhé. Ở trên chuyến xe khách, một đứa bé với đôi mắt thâm quầng ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài là những người không còn nguyên vẹn đứng đầy ở đường, dõi theo ánh mắt nhìn nó. Chương 4: Ma chành và quỷ hổ. Tôi với bố bước xuống xe sau một hành trình dài. Bố dẫn tôi đi qua những mái nhà sàn đang vương những làn khói bếp của buổi cơm chiều, đến một ngôi nhà sàn ở cuối bản. Ngôi nhà điều hưu với rất nhiều loại cây cỏ kỳ lạ. Bố bước vào gọi lớn nhưng không có ai đáp lời. Chắc là người trong nhà đã đi vắng. Bỗng cái điện thoại trong túi áo của bố reo lên. Alo, phải đến ông Trường gấp ạ? Được rồi, tôi đến ngay đây. Bố quay lại nói với tôi. Chờ bố ở đây, bố đi có việc gấp. Thầy sẽ về ngay thôi, cứ ở đây chờ. Lúc nào muốn về thì bố đón về, nghe chưa? Nói rồi ông đẻ tôi ngồi ở bậc cửa. Hình ảnh của bố cứ khuất dần trên con đường đất. Tôi đứng dậy nghịch những thứ cây ở trong vườn, vừa định đưa tay hái một bông bỉ ngạn thì sau lưng có tiếng nói. Thằng kia, bỏ tay ra, cẩn thận. Bỏ tay ra khỏi mấy cái cây chủ ta, cẩn thận nữa tao vật chết bây giờ. Tôi giật mình quay lại thì bắt gặp một thằng bé chạc tuổi, nước da nhợt nhạt, ở trên mình mặc một bộ quần áo thổ cẩm đã cũ. Không biết nghĩ như thế nào mà cái máu trẻ trâu trong người nổi dậy. Tôi cãi. Mày thử đánh nhau với tao xem nào. Nói xong, hai thằng lao vào đánh nhau tối bụi. Đang lúc trên cơ thì một giọng khàn khàn quát lớn. Hai đứa dừng tay. Yên ơi, đi về chỗ đi. Đây là người nhà đấy. Thằng bé bỗng biến thành một làn khói ngay trước mắt. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão độ 70, đầu đã bạc hết nhưng mà còn rắn giỏi khỏe mạnh lắm. Ông vỗ vỗ vai tôi mà nói lớn. Ê, đặc biệt quá nhỉ. Thôi thì ở với tao một thời gian. Ở đây đi, cứ tự nhiên như là ở nhà, nghe chưa? Ông dẫn tôi vào trong căn nhà sàn nhỏ, treo đầy những đầu của thú rừng được làm khô. Những tủ thuốc đang bốc lên mùi thơm dịu. Đêm hôm đó, hai ông cháu ngồi bên đống lửa nướng ngô. Ông nói, con người được chia thành hai phần, âm và dương. Phàm là người âm thì mạnh hơn dương, thì có thể nhìn được ma quỷ. Con cũng như vậy đó. Nhưng mà con đặc biệt hơn, là âm khí của con hình như mạnh lắm. Con có thể dùng âm khí tác động lên ma quỷ bằng tay không đấy. Cái nghề thầy pháp bọn ta là thuần dương khí, phải dùng pháp cụ, pháp lực tu luyện thì mới tác động được. Ấy mà ta nghe e rằng là âm khí của con sẽ bị bùa chú và pháp cụ khắc chế, cho nên con cũng không thể theo con đường như ta được. Con phải đi theo đường riêng của mình thôi. Nhưng mà cứ ở đây, ta sẽ kể lại những kinh nghiệm của ta trong nghề thầy pháp cho nghe. Tôi lặng yên nghe những lời thầy nói. Tôi không có hiểu gì lắm. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cái bắp ngô vàng rộm. Có lẽ những điều này tôi sẽ hiểu hơn khi sau này lớn lên. Hàng ngày tôi đều theo ông thầy hái thuốc đi thăm bệnh cho những người dân ở trong khu vực đó. Tối về lại ngồi bên bếp lửa nghe những câu chuyện của thầy. Tôi chăm chú nghe, ghi nhớ vào trong đầu. Cho đến một ngày khi tôi với thầy đi thăm một người bệnh ở làng trên. Trên đường về, tôi săng săng chạy trước thầy thì nhìn thấy từ xa có một con bé đang đi lững thững như vô hồn. Tôi chạy tính hỏi xem nó bị làm sao. Ấy mà vừa chạm vào người nó một cái thì tôi run lên bần bật như có dòng điện chạy qua người. Trong mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng, là máu, là tiếng kêu cứu thảm thiết, là tiếng gầm của hổ. Tôi lặng người đứng chừng chừng. Tôi cảm nhận được hết tất cả những cảm giác đó. Lúc tôi đang chìm trong sợ hãi tột độ, cũng như mọi neuron thần kinh đang căng ra, thì tiếng gọi của thầy làm tôi trở lại. Sao đấy con? Tôi ngồi bệt xuống đất mà run rẩy, nói những gì mình nhìn thấy với thầy. Vẻ mặt lo lắng, thầy bảo tôi có thể đi ngay được không, nhanh về nhà lấy mấy pháp cụ cho thầy. Tôi gật đầu. Hai thầy trò nhanh chóng đi về. Ông đi vào căn buồng, đeo cái túi, lấy một cái hộp gỗ phủ bụi, mở ra là một khẩu K98 cũ kỹ khoác lên vai, rồi dẫn tôi đi ngay. Trên đường đi, tôi ngơ ngác hỏi thầy chuyện gì mà gấp vậy. Thầy vừa đi vừa nói, là ma chành đó, nó điều khiển con bé hòng đoạt hồn thế chỗ cho mình đó. Ấy là hổ chành, những người ở trên rừng bị hổ ăn thịt, nhốt hồn. Ngoài ra còn có thủy chành, vòng chành nữa. Ta sợ sau này con ma chành đó thì còn có cả con quỷ hổ đó. Ở một chỗ khác, người mẹ bước vào căn phòng của cô con gái. Sao vậy con? Từ khi đi nhặt nhựa thông về, mặt cứ như người mất hồn, không nói không rằng thế nào thế hả con? Bà chết lặng ố ớ khi nhìn thấy con gái đang nhai rào rạo một thứ gì đó trong miệng. Máu đang nhẻo ra tận cằm, nhỏ tí tách. Bà kêu lên. Những người hàng xóm xung quanh chạy sang, nhìn thấy vậy thì giữ con bé lại. Ấy lạ là bao nhiêu người đàn ông mà không thể giữ nổi một đứa con nít. Khó khăn lắm họ mới trói được nó bằng những sợi thừng lớn. Con bé nhìn mọi người, con mắt đỏ ngầu, miệng đầy máu nhèo nhào ra tiếng nói khào khào. Đau, giết, tao phải thoát, tao phải giết. Quỷ hồ sẽ giết cả nhà bọn mày, cả nhà. Mọi người hoảng hốt nhìn nhau. Một thanh niên trẻ cất lời. Để tôi chạy xe máy qua đón thầy ở làng bên. Thế nhưng khi vừa ra khỏi nhà, ở đầu làng hai bóng người, một già một trẻ, đang đi vào. Tôi và thầy vừa đến đầu làng, thấy tiếng ồn ào huyên náo, thầy vội chạy ngay đến. Mọi người lập tức đón thầy. Thầy móc trong túi ra một sấp bùa màu đỏ rồi nói: bây giờ mọi người về nhà, đóng chặt cửa nẻo, dán cái bùa này lên, nhớ là ở yên trong nhà, không được bước ra ngoài đâu. Mấy thanh niên ai có súng thì lấy mấy viên đạn, rồi tập trung vào nhà bên cạnh này, có gì thì tiện đường mà ưng biến. Còn ra chủ nhà đi bắt cho tôi con gà sống, cùng ở với các thanh niên bên đó cho an toàn. Yên tâm đi, tôi hứa là tôi lấy tính mạng này để mà cứu con ông bà. Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại hai thầy trò tôi và đứa con gái đang quằn quại, miệng không ngừng rít lên những tiếng vô cùng đáng sợ. Thầy tôi cầm cổ con gà, cắt tiết dưới máu lên. Máu chạm vào da thịt con bé thì bốc khói, nó la lên đau đớn, miệng gào rít: thằng già chết tiệt, tao giết, tao giết. Mặt của thầy bình tĩnh, tay móc trong túi ra một sợi dây màu đỏ, quất liên tục vào người nó mà quát: mày ra khỏi nó mau. Không, nó không ngừng la hét chửi rủa, xem chừng là con ma trong người nó quyết lấy được mạng con bé này. Thầy mở túi tìm một thứ gì đó thì bỗng giật mình như là quên cái gì. Thầy nói: thôi chết rồi, thầy quên đem lá bùa này rồi. Ở đây chỉ có bùa quá mạnh, e là làm tổn thương đến phần hồn còn lại trong cơ thể con bé rồi. Tôi đứng đó, bất chợt đồng tiền mà tôi giữ bấy lâu đang đeo trên cổ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Tôi bảo thầy: thầy để con thử xem còn có cái này không, biết là có tác dụng gì không á. Tôi lấy hết can đảm cầm đồng tiền đặt lên trán con bé. Đồng tiền vừa chạm vào da thịt thì như là kim loại nóng. Con bé la hét dãy giụa rồi ngã gục, từ trong miệng học ra một làn khói đen. Thầy nhanh chóng lôi tôi lại đằng sau, tay thầy thủ mấy tấm bùa. Làn khói đen tụ thành một nhân hình người không nguyên vẹn, máu đang nhèo xuống sàn, quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy trò tôi: thằng già, thằng nhỏ, chúng mày chết với tao. Nó giương đôi tay có năm móng sắc nhọn lao về phía thầy. Thầy nhanh tay tung ra những lá bùa lên người nó. Nó rít lên một tiếng kinh khủng rồi tan rã thành những đốm sáng li ti bay ra ngoài cửa sổ. Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, trong không gian văng vẳng giữa đêm bỗng nhiên vang lên tiếng gầm thét vô cùng ghê rợn. Tiếng gầm thét này là của ai vậy? Nó chỉ biết nó vang vọng cả núi rừng. Thầy lập tức nhanh tay kéo tôi vào trong buồng. Vừa mới vào thì từ đâu một con hổ lớn nhảy ra giữa nhà, miệng gầm lên những tiếng ghê rợn. Thầy bình tĩnh lên đạn khẩu súng, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của nó. Đoàng một tiếng, một viên đạn bay vút ra. Thế nhưng con hổ như đoán được, nhảy sang né tránh. lại vài tiếng đoàng đoàng vang lên. Những thanh niên với những khẩu súng kíp ở trong tay đang đứng ở bên ngoài mà bắn vào. Thế nhưng con hổ tránh được, nó quắc đôi mắt đỏ to như hai hòn lửa nhìn vào đám thanh niên. Tất cả thanh niên ngã vật xuống ngất xỉu. Nó lao vào chỗ tôi và thầy. Thầy kéo tôi tránh cú vồ của con hổ. Thầy định giơ súng bắn nó một phát nữa. Nó vung chân hất văng khẩu súng. Thầy rút con dao trong túi thủ thế để tránh những đòn cào của con hổ. Thầy nhanh thoăn thoắt tránh đòn của nó. Bỗng nó quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực. Tôi sợ hãi đứng chôn chân. Từ đũng quần một dòng nước âm ấm mà ai cũng biết là cái quái gì chảy ra. Dù có cái mệnh đặc biệt thế nào thì tôi cũng lúc đó vẫn chỉ là một thằng bé 10 tuổi. Mà người lớn chắc cũng hiếm ai bình tĩnh như vậy được cảnh đó. Tôi thấy vụt một cái, nó lao về phía tôi. Nó định cắn mạnh vào cổ họng của tôi, thì từ trong người tôi có một thứ kỳ lạ trỗi dậy. Dường như có một sức mạnh hất văng nó ra. Trong người tôi nóng rực, tôi lăn lộn. Tôi cảm thấy như những cái xương của tôi đang di chuyển. Ngón tay của tôi dài ra, móng sắc nhọn. Răng nanh cũng như dài ra, như một con thú hoang mạnh mẽ lao thẳng vào cắn xé con hổ. Tôi cảm thấy máu đang tràn ngập trong tay tôi. Con hổ gầm lên đau đớn trước những ngón tay đang xé từng mảnh thịt của nó. Chỉ trong chốc lát, trên sàn nhà chỉ còn lại da thịt nát bấy của con hổ. Tôi ngồi đó với hình dạng kỳ dị, còn đang mất kiểm soát, đang không ngừng xé những mảnh thịt. Tôi không còn là mình nữa. Tôi vẫn nhận thức được, nhưng tôi không làm gì được con hổ. Tôi cũng không làm gì được bản thân mình. Đây là một ai đó khác, một thứ gì siêu linh khác đang điều khiển. Thầy tôi kinh ngạc đứng đó, không biết phải làm sao. Ở bên ngoài là những tiếng huyên náo vang lên. Những người dân kinh hãi nhìn tôi, tay họ lăm lăm súng, miệng hét lên: "Nó là con quỷ rừng rồi, nó là con ma rừng, giết nó đi." Tôi quay lại rít lên. Tôi quắc mắt nhìn mọi người đang sợ hãi, đôi mắt xanh lè lè. Những thanh niên định giương súng bắn, thầy tôi chạy ra chặn trước mặt: "Mọi người bình tĩnh, để tôi, đây là học trò của tôi, đừng có hại nó." Đôi mắt của tôi mờ dần, rồi tối đen đi. Không biết là tôi đã ngất đi bao lâu. Thế nhưng đến khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức vô cùng. Thầy đang ở bên cạnh. "Tỉnh rồi à? Con đã ngủ đến một ngày một đêm rồi đó. Ta không ngờ được trong người con lại quỷ khí mạnh như thế. Con là nửa người nửa quỷ, sức mạnh và sự nguy hiểm không thể lường được. Ta phong ấn quỷ khí của con lại, nhưng chỉ được một phần thôi. Không biết phong bế sẽ trụ được đến khi nào nữa. Con phải rời khỏi đây thôi, bởi vì dân làng họ nói con là quỷ rừng, phải đuổi khỏi đây. Ta tiếc lắm, duyên thầy trò đến lúc phải kết thúc rồi." Nói xong, ông đi vào trong nhà, lôi ra một cái bọc. "Con dùng quỷ khí này để đánh được ma quỷ, dùng những loại cây mà đồ vật tụ âm mà làm vũ khí, như là cây dâu, cây rối, đinh quan tài. Trong bọc này là bùa gọi thiên lôi với âm hỏa, ta dùng cả đời luyện chế. Phải cẩn thận khi dùng bùa, bởi vì nó có thể tác động lên con đó. Cũng may là ta cũng luyện được bùa hộ thân. Khi nào dùng những lá bùa kia thì đem bùa hộ thân dán lên người, nó sẽ bảo vệ con. Con sẽ làm nên nghiệp lớn. Thôi, ta tin là như vậy. Đi đi con, đi đi." Trên chuyến xe khách, một đứa bé ôm một bọc vải tràm, nhìn ra tấm biển Lạng Sơn "See you again". Tôi sẽ quay trở lại một lần nữa. Chắc chắn là như vậy. Tôi sẽ quay trở lại. Thầy, nhất định là con sẽ quay trở lại. Chương 5. Hai đứa trẻ. Nhiều năm sau, khi tôi đã chuẩn bị lên lớp 10, từ ngày ở trên bản trở về, tôi cố gắng sống như những đứa trẻ bình thường. Tôi hòa đồng với lũ trẻ trong xóm. Tôi lớn lên không động chạm gì đến tâm linh. Nhưng chỉ cho đến một buổi chiều, sự bình yên trong ngôi làng ở huyện nghèo của tôi bị phá vỡ. Ấy là một buổi chiều, tôi lượn lờ trên con xe đạp, thấy người ta tập trung đông lắm ở chỗ cái ao đầu làng. Máu hong hớt nổi lên, tôi chạy qua bên đó xem. Người ta đang vớt xác người chết đối. Tôi thấy người ta vớt lên hai cái xác trắng bềnh bạch, tóc tai rũ rượi. Tôi nhận ra là hai chị em ở ngay gần nhà, hàng ngày vẫn hay đi nhặt vỏ lon, kiếm những cây thuốc mọc hoang để phụ giúp cha mẹ. Ấy không hiểu sao mà lại chết đối ở đây. Trên bờ là những tiếng khóc than của gia đình hai đứa trẻ. Hai cái xác vớt lên đang bình thường, bỗng nó giật đành đạch, máu mũi, lỗ tai, miệng, mắt chảy ra ồng ộc. Người làng sợ hãi lồi cả ra. Thế nhưng một lúc thì mọi thứ lại bình thường. Người ta lập tức mau chóng cùng gia đình đứa nhỏ mang xác nó về nhà, trước những tiếng than khóc nỉ non của mẹ nó. Đám tang được tổ chức trong ngày hôm đó. Nhà nghèo, người dân chung sức để làm ma chay cho hai đứa nhỏ, một tấm áo quan cho nó tử tế. Trong lúc cho hai đứa vào quan thì thế nào mà không thể nào vừa vào cái hòm. Mấy chú thợ buộc phải sửa lại cho dài ra thêm vài phân. Ấy nhưng mà đến lúc nhặt xác hai đứa nó vào thì cũng vẫn không vừa. Mọi người trong đám hoảng hốt vì sự lạ. Mọi người nhao nhao lên, không biết làm cách nào nữa. Lúc ấy tôi cũng vừa chen vào. Tôi nói: Cháu biết cách đó, để cháu làm cho. Không ai tin, nhưng thấy tôi chắc nịch như vậy, tôi cam đoan, tôi thề thốt một hồi. Thì có mấy người chạy về lấy những đồ cần thiết. Mọi thứ chuẩn bị xong, tôi nói với mấy chú thợ mộc: Bây giờ chú lấy hai cái chăn bông chùm lên người hai đứa nó, dùng dao khẽ chặt 9 nhát vào chân của hai đứa, mồm lẩm nhẩm: Ma quỷ phương nào mau thoát xác. Chú cứ làm đi. Chú thợ mộc làm theo lời tôi. Hai cái xác được đặt vào hòm ngay, thậm chí là còn dư ra mấy phân nữa. Ấy nhưng vừa hết vấn đề này thì một chuyện khác lại xảy ra. Hai cái áo quan không thể nào đậy nắp được, nó cứ bị bật ra như là ai đẩy từ bên trong á. Tôi bước lại gần nhìn thì thấy hai đứa đang mặc trên mình hai bộ quần áo mới tinh, còn nguyên cả mát. Ấy số là người ta thấy hai đứa rách rưới nên thương tình đi mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới để cho an ủi vong linh nó. Việc này giải quyết được thì tôi cũng dễ lắm. Tôi lại bảo chú thợ xé một mảnh vải áo đem đốt đi thì nắp áo quan được đậy lại dễ dàng. Chôn cất xong cho hai đứa, mây đen từ đâu kéo về đầy rời, mặt đất tối sầm lại. Trên bầu trời vang lên những tiếng chim lợn kêu rít làm người ta rùng mình, báo hiệu những chuyện ghê rợn sẽ thực sự ập đến. Con chim lợn chả biết là từ đâu, nó cứ bay lượn lờ quanh cái làng của tôi mà kêu lên trong gió. Vài hôm sau, hôm ấy trăng sáng soi rõ con đường làng khúc khuỷu. Trên con đường ấy, ông Năm Gồ ông vừa đi lảo đảo vừa nghêu ngao hát. Vốn là người chẳng sợ trời không sợ đất, vẫn hay đi uống rượu đêm rồi lang thang khắp làng như vậy. Đang đi, ông bắt gặp bóng của hai đứa trẻ đang dắt nhau trên đường làng. Ông định chạy đến xem con cái nhà ai thì ông chết lặng, há hốc mồm khi trước mặt ông là hai đứa trẻ, người ướt nhẹp, mặt mũi đang nhễu máu tong tỏng, cất giọng lạnh lẽo: Ông ơi, ông đưa cháu về với ông ơi. Ông Năm ơi. Sáng hôm sau, mấy bà đi chợ bắt gặp ông nằm đó, mắt trợn ngược, mồm há hốc, đang ngất lịm đi. Mấy bà xúm lại xoa dầu đánh gió thì ông tỉnh lại, hoảng hồn lắp bắp: Ma đó, giời ơi, có ma, hai đứa chết đuối là thành ma rồi. Nói đến đây, ông lại ngất tiếp. Bà con gọi con cháu ông đến đưa về, rồi lại đi chợ tiếp. Chỉ nghĩ là ông say rượu rồi trúng gió mà thành ra như vậy. Chưa hết, vài hôm sau cả làng lại mất ngủ bởi tiếng chó sủa nhát gừng inh ỏi. Xen lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng kéo lon ở dưới đất vang lên khắp làng. Nếu như mà người ta lắng tai nghe thì người ta còn thấy tiếng khóc nỉ non lẫn trong tiếng gió đêm thổi. Ai cũng tin là có ma quỷ, duy chỉ có ông công an xã là không. Ông quyết tâm dẫn thêm vài người, quyết định đi tuần vào ban đêm để xem cái đứa mả mẹ nào giả thần lộn quỷ. Nhưng mà trong đêm hôm đó, cả làng run sợ vì những tiếng kêu thảm thiết ấy mà không ai dám thò mặt ra ngoài mà giúp. Sáng hôm sau, người ta thấy mấy ông tướng quần áo rách nát, người bị gai tre cào bê bết, đang mắc lủng lẳng trên bụi tre đầu làng. Ấy may là chỉ bị thương chứ không có mất mạng. Sau bữa hôm ấy, cả làng tôi lại càng sợ hơn. Cứ đến độ 9 giờ tối là cả làng đóng cửa, không một ai dám ra đường. Ấy chỉ có tôi ấy, là vẫn hàng ngày đều như vắt chanh đi đến quán nét ở bên cạnh để cày cuốc. Ông chủ quán thấy tôi vẫn đến hàng ngày thì ông lạ lắm. Ông hỏi: Ê, chú mày không sợ ma à? Bên làng chú mày xôn xao là có hai đứa con nít chết đuối, nó hóa mẹ thành quỷ rồi. Cả làng chú mày có ai dám ra đường đâu. Em sợ gì ma quỷ? Ma quỷ nó không sợ em thì thôi. Tôi đáp rồi cắm mặt vào cái màn hình máy tính. Đang bán game ngon ấy, thì bên ngoài chạy vào hào sòng sọc. Ấy là cô Hồng, hàng xóm kế nhà. Bà hốt hoảng vừa nói vừa khóc, hỏi xem có thằng con bà ở đây không. Ấy mà nó đi đâu từ chiều còn chưa có về, giờ mọi người đang bỏ đi tìm. Nghe là biết có sự chẳng lành với thằng bé. Tôi tính tiền máy rồi mau chóng cùng cô chạy về làng. Về đến cái ao đầu làng thì tôi thấy thằng con cô đứng vô hồn bên bờ ao. Tôi túm nó lại rồi gọi cô Hồng đến đưa nó về. Cô Hồng thấy con bình an thì rối rít cảm ơn rồi đưa thằng con về nhà. Đến khi tôi về nhà thì thấy nhà cửa tối om, chắc mẹ lại đi trực đêm. Tôi ngả lưng xuống giường rồi ngủ luôn. Đang ngủ say thì bên ngoài nghe tiếng gọi gấp gáp, tiếng đập cửa sầm sập. Tôi hậm hực dậy ra xem là ai thì vẫn thấy là cô Hồng đứng đó mà đầu tóc rũ rượi. Giời ơi, cháu sang xem thằng con nhà cô. Cô có linh cảm là chỉ có cháu mới giúp được. Sang giúp cô với con ơi. Tôi cũng vùng chạy sang. Thấy cảnh tượng thằng con trai cố đang treo ngược người lên xà nhà, mắt trắng dã, nước từ đâu chảy nhẹo ra từ người nó nhỏ tông tỏng xuống sàn. Tôi bảo cố kiếm cái đệm kê dưới để đỡ nó, rồi tháo đồng tiền trên cổ ném vào đầu nó đánh cốp một cái. Thằng nhỏ giật mình rơi xuống. Ấy nhưng mà nó lại không rơi vào đệm, mà nó đáp xuống bằng hai chân, mắt long sòng sọc nhìn tôi, cất giọng khào khào: Tao phải bắt thằng Thế mà. Tao không muốn bị con quỷ kia giam. Tao bắt người Thế thằng. Ấy rồi nó lao thẳng đến, nhảy lên người tôi, ghì tôi xuống. Tôi cố gắng vùng ra, ấy nhưng mà nó khỏe lắm. Tôi chật vật đẩy thằng nhỏ thì keng một tiếng, đồng tiền của tôi từ đâu bay đến gõ vào đầu thằng nhỏ. Nó lại buông tôi ra. Nó hất tôi, nó nắm lấy đồng tiền. Tôi túm lấy, dí thẳng đồng tiền vào trán nó. Thằng nhỏ giãy đành đạch, tay nó cào vào tay tôi đến toé máu. Tôi nổi máu điên, đấm cho nó một cái rồi hét: Mày đừng ngồi yên mẹ mày cho bố xem nào. Thằng bé bị ăn đấm bỗng nhiên ngồi yên, một làn khói đen bốc từ miệng nó bay ra ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy bảo cô Hồng còn đang sợ hãi: Cô còn đứng đấy làm gì, bế lên giường, lúc nào nó tỉnh nấu cháo đậu xanh cho nó ăn để bù lại dương khí. Mà cô đừng kể chuyện hôm nay cháu làm với ai nghe chưa. Xong tôi lê tấm thân mệt mỏi đi về nhà, nằm xuống giường. Còn chưa có kịp ngủ thì bên tai của tôi vang lên tiếng gọi từ xa xăm lắm: Anh ơi, em xin anh, xin anh cứu cho. Tất cả mọi việc là con quỷ ở dưới ao nó sai em làm. Nó dìm chết chị em rồi bắt chúng em ở đấy, không cho chúng em đi đầu thai. Anh ơi. Tôi hé mắt thấy bóng một đứa con gái đang đứng ngay cạnh giường. Tôi giật mình lần mò cái gậy làm bằng gỗ râu thì cái bóng biến mất. Thôi mà kệ, bố mày đang buồn ngủ. Hôm sau tôi bị tỉnh lại bởi tiếng gọi của mẹ. Dậy đi. Con mấy cái, quá trưa rồi mà còn chổng mông lên mà ngủ như chó chết thế hả con? Tôi thức dậy mà vẫn không ngừng nhớ đến lời nói ngày hôm qua. Máu anh hùng do mấy xem cái bộ phim trừ tà của Lâm Chánh Anh nổi lên, tôi quyết tâm phải trừ con quỷ. Tôi bắt đầu dành cả ngày để tính kế hạ con quỷ. Tôi không thể đánh nhau với nó ở dưới nước được, mà phải dụ nó lên bờ thì mới ổn. Tôi dành một ngày hì hục đến bãi tha ma, nhặt đinh hòm mà người ta vứt khi bốc mộ. Cái nào cái đấy phải giải đến cả tấc. Tôi chặt cành dâu mang về. Tôi đang sẵn cái nỏ mà bố đem từ nơi làm về, chế mấy cái mũi tên từ cành dâu và đinh hòm. Tôi dành riêng cho nó một món quà đặc biệt, mất cả ngày để học chế tạo từ lưu huỳnh và than. Tôi nhồi vào đó là đinh và những mảnh gỗ dâu. Tôi còn cho kẹo mấy thằng nhỏ trong xóm để nó đái cho một chai coca đầy. Xong xuôi mọi thứ, được chuẩn bị cho lần trừ ma diệt quỷ đầu tiên. Đêm hôm sau, khi người ta chìm vào giấc ngủ, mẹ cũng đi trực từ sớm. Tôi trang bị đầy đủ, chân bước đến cái ao trước làng. Tôi cẩn thận đổ chai nước tiểu xuống ao, là phải tuyệt đối cẩn thận, bởi vì nếu mà tôi dính thứ nước này thì như là trúng vào nước sôi á. Tôi lấy hết sức lên cái dây nỏ, cài sẵn một mũi tên nấp sau bụi tre. Một hồi sau thì từ dưới nước sôi lên ủng ục, nổi lên bóng hình một người phụ nữ, da trắng bệch, tóc dài chấm gót, bước lên nhìn quanh, cất giọng vọng vọng. Ai? Đứa nào đổ nước tiểu xuống ao? Tôi núp sau bụi tre nín thở, dương nỏ ngắm bắn. Phập một cái, mũi tên cắm xuống đất ngay cạnh con quỷ. Ấy là tại vì lần đầu tiên mình bắn nên nó còn gà. Nó quay mặt lại phía tôi, miệng gầm ghè. Tao thấy mày rồi đấy, tao giết mày. Tôi giật mình hoảng hốt, cố lên dây nỏ nhưng mãi không kéo nổi. Ấy chắc là do run rẩy. Nó lao đến hất văng cái nỏ trên tay, đẩy tôi văng ra, lưng đập xuống đất đau đớn. Tôi lồm cồm bỏ dậy, rút cây gậy dắt từ sau lưng, thủ thế. Nó lại lao tiếp, vung vào đập. Nhưng mà tôi thấy nó tránh được hết. Nó túm lấy cây gậy, bẻ gãy. Nó túm cổ tôi quăng đi. Tôi bị hất mạnh xuống chỗ cống nước thủy lợi. May là nước không sâu. Tôi nhận ra là đến lúc dùng vũ khí bí mật. Tôi châm lửa vào quả mìn mang trong người. May là nó còn không có ướt. Tôi hét lên một câu bằng tiếng Anh ở trong game Half-Life, ấy đại loại như Fire in the Hole cái mẹ gì. Đùng một tiếng nổ inh tai. Dù đã nấp ở dưới mà tôi còn thấy ngực đau nhói. May là tôi còn đứng xa chỗ dân cơ, chứ mấy ông công an xã mà biết thì chết mẹ luôn. Con quỷ dính đòn, nó gào thét ghê rợn. Tôi thò đầu lên thì thấy nó bị găm đầy đinh vào mặt, vào người, máu đen đang nhẹo ra. Nhưng nó vẫn chưa bị hạ. Con quỷ hướng đôi mắt đỏ ngầu lao về phía tôi. Nó túm cổ tôi bóp mạnh, lôi lên. Tôi giãy giụa trước bàn tay xương sọc, nhưng khỏe vô cùng. Nó rít lên. Thằng nhãi con, mày khá lắm. Ngày trước tao đã cố giết mày, thế mà để mày thoát, quả nhiên là không sai. Tao chỉ lo mày là hậu họa. Bây giờ tao sẽ kết thúc mày. Tôi ngạt thở dãy dụa, mắt tôi mờ dần, thì bỗng nhiên đồng tiền trên cổ phát ra ánh sáng. Con quỷ rú lên một tiếng, buông tay thả tôi rơi xuống che mắt mà gào thét. Tôi định thần vớ lấy cây gậy dâu bị bẻ gãy, lao thẳng đến nhằm thẳng vào ngực con quỷ. Chưa hết, tôi mở một chai nước tiểu nhỏ cất ở trong ba lô đằng sau lưng, phun mạnh lên người nó. Con quỷ giãy giụa quằn quại. Lúc này tôi cố tỏ ra ngầu, cầm cây nỏ lên, lên dây nắp tên, đi thẳng lên, chĩa thẳng vào đầu nó miệng nói: mày lên đường mạnh giỏi nhá. Con quỷ bị mũi tên găm vào đầu, rú lên một tiếng. Cả người nó run lên đành đạch, sau đó xuất hiện dấu hiệu tan biến thành hàng nghìn đốm sáng xanh lè lè, phát tán khắp nơi. Tôi đứng đờ ra một lúc, sau đó lê tấm thân tàn thu dọn chiến trường, lê lết về nhà. Ê, mấy ông đạo sĩ trong phim ngầu lắm, phóng trưởng đánh ma ngon bao nhiêu, thì nhìn lại mình sứt sẹo,

thì chẳng qua đây là cái cách gọi thôi, có thể là nó gọi là một cái khẩu khác, ví dụ như Việt Nam mình thì gọi là súng kíp. Cái khẩu súng kíp thì nói thiệt là bởi vì trên mình là dân tộc, ở một số nhà của một số người là vẫn còn giữ cái đó. Tất nhiên là đạn bây giờ là đạn chế chứ không phải là đạn nguyên bản. Cái đạn chế họ nhồi đạn ghém bằng cái hạt đỗ xanh nó ui tụt thể với các ông, bắn cái đó chết mẹ luôn. Như thế này, nó vẫn là cái khẩu K98 đó, nhưng mà họ chế nòng rồi là chế rất là nhiều thứ, và cái đạn chế rất là ghê. Là cái đỗ xanh nó, không, cái đỗ xanh nó họ rang lên, rang cái hạt đỗ xanh nó lên, sau đó họ đập dập một ít thì đập dập ra, một ít thì giã nhỏ ra, giã vụn ra cho thành bột đó. Có một số người thì rang nó hơi cháy một tí, sau đó họ nhồi vào trong cái đạn ghém, nhồi vào trong cái đạn ghém. Tôi nói với ông cái đạn K98 đó, cái đạn ghém đó mà nó bắn ví dụ đó, tôi nói ví dụ bắn vào người thì cái bột đỗ và cùng cái vụn đỗ nó găm vào thịt, sau đó là cái đỗ đó nó gặp cái máu và cái huyết tương của mình đó, nó trương sình lên. Nó trương sình lên á, cái da nó rộp lên, cái sát thương nó cực kỳ lớn luôn. Cái bột đỗ các bạn biết đó, cái bột đỗ xanh đó mà nó sình, nó gặp nước là nó nở ra, nó sình lên cơ mà. Nó sình lên như vậy á là nó nổi lên rất là ghê và rất là đau, cái sát thương của nó kinh khủng lắm. Mà tôi nói với ông các ông á, cái đạn ghém đó mà bắn ở cự ly gần là chết luôn mẹ cả người. Bắn ra nó tỏa ra to như cái mâm á. Đúng rồi đó, Tùng Hạnh chính xác đó. Ở trên Võ Nhai vẫn còn nhiều đúng không? Anh vô ngay, không cần nói Võ Nhai, anh vô ngay trong Trại Cao thôi cũng nhiều. Bắn một phát mà bắn ở cự ly độ khoảng tầm 10-15 mét thì vớ vẩn á, các ông có chạy lên quận. Đoàng phát là thôi xanh cỏ đỏ mặt to tí te. Đó, ok, bye bye, chiếu bay bổng. Nó rất là ghê. Thì đó là cái khẩu súng kíp. Ở mình thì gọi là cái khẩu súng kíp. Đó, còn có nhiều người chế thì bằng những cái bi, những cái viên bi nó nhỏ xíu xíu xíu á, nó bắn nó tỏa như cái mâm, bắn một phát thì cũng xác định là xanh cỏ đỏ mặt, đoàng phát là thôi chết mẹ luôn. Nhưng mà chủ yếu mình thấy là người ta hay dùng cái hạt đỗ, cái bột đỗ xanh, người ta nhồi đạn ghém. Nhồi đạn ghém bắn. Bắn những cái đó thì đi săn á, nếu mà bắn bi á thì bắn găm vào cái xác của cái con thú đó thì không có ăn được, cũng đang nấu lên đang ăn cạch cái lại được viên bi, thì họ hay dùng cái họ nhồi cái bột đỗ, họ săn thì cái bột đỗ nó có găm vào thịt thì nó không sao cả, nấu lên càng ngon. Đặc biệt là về mà nấu rượu mặn thì rất là ok. Ờ, thế người ta không dùng bi mấy. Nhưng bi thì thực ra chỉ là mấy ông săn chơi hoặc là đi săn những con thú lớn thôi. Đó, Lê Đặng Quang Minh, em có thể là vô trong phòng bắt ma, hoặc em vô trực tiếp vào Facebook của Nguyễn Thành Dương, em sẽ thấy Dương post lên. Đó. Thì đó là cái mà cái câu chuyện về cái hình ảnh khẩu súng K98 trong cái câu chuyện quỷ mạnh này. Còn về cái nhân vật này thì có lẽ là mình cũng nói qua một chút. Nếu như theo như cái tình tiết của câu chuyện, thật ra mình cũng chưa đọc hết mà. Mình chưa đọc có hết. Ok, hello Phạm Trung Kiên. Cái câu chuyện này đó thì các bạn hình dung là tác giả, cái nhân vật tôi trong chuyện đó là một người được mang cái mệnh, tức là được cái nhân vật mà đứng ở cái vườn hoa bỉ ngạn đó, ở dưới âm đó, chọn là cái người có thể là sẽ phá cái phong ấn kia. Đó. Và cái mệnh của người này là mệnh quỷ. Khi mà như kiểu lệ khí bùng phát giống như Diệp Thiếu Dương thì sẽ hóa thành một cái dạng tồn tại khác, mang cái sức mạnh rất là ghê gớm. Thì nó là như vậy. Đó. Thì nó là như vậy. Còn cụ thể như thế nào đó thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở những tập sau. Nghe các bạn sẽ theo dõi ở những tập sau. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ, mình sẽ thu Mao Sơn của ngày mai. để sáng mai up kịp lên cho các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đừng quên là hãy chia sẻ video và donate cho Hà Tốn. Tạm biệt anh chị em ở bên Bigo. Hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai.